Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 98, siêu không gian tìm tòi. Quang Huy Đế Quốc tìm không thấy Trần Binh, nhưng tìm Trần Binh người cũng không có từ bỏ. Nghĩ đến Vọng Uyên Thành cùng Đế Quốc Thú Nhân cùng Babylon Đế Quốc giáp giới. Trần Binh trước đó chạy ra Vọng Uyên Thành sau biến mất một quãng thời gian. Từng tới cái kia hai đại đế quốc khả năng cũng là không ít. Hai đại đế quốc bên trong người chơi, nhất là tại biên cảnh giáp giới người chơi, cũng đều là đang tìm kiếm Trần Binh. Này dĩ nhiên không phải này chút người chơi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không đem Trần Binh tìm ra không bỏ qua. Thực tế tại Trần Binh biến mất về sau, các lớn diễn đàn game bên trên đều đã là có người giá cao treo giải thưởng Trần Binh vị trí. Cung cấp đồng thời hỗ trợ tìm tới Trần Binh, tức có thể đạt được 500.000 tiền thưởng nếu có thể tìm tới Trần Binh quê hương vị trí chỗ. Càng là có tiền thưởng 300 vạn, đây chính là vàng dòng bạc trắng. Trong trò chơi người chơi, tự nhiên là không ngại tại giết quái luyện cấp lúc thuận tiện tìm xem có thể hay không phát hiện Trần Binh tung tích. Nhưng ở Đế Quốc Thú Nhân cùng Babylon Đế Quốc, vẫn là không ai có thể phát hiện Trần Binh. Cũng là có người tại Babylon Đế Quốc phát hiện tướng mạo cùng Trần Binh dáng dấp rất giống một cái phương Đông người chơi, bất quá cái này người rất nhanh liền bị loại bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh tại cùng những cái kia siêu cấp người chơi đại chiến lúc này người đang ở Đế Quốc Thú Nhân đại sát đặc sát. Bị hắn giết qua người có thể số lượng cũng không ít. Mà lại cái này người mang sủng vật cùng vật cưỡi cũng cùng Trần Binh tất cả hết sức khác biệt. Là một đầu băng xương cự long cùng một đầu băng phượng hoàng. Bên người còn mang theo một cái rất lợi hại tiểu loli. Càng quan trọng hơn là hắn dùng kỹ năng liền không có cùng Trần Binh có chút điểm giống. Thích nhất là tự bảo giết người. Mặc dù bộ dáng giống một chút, nhưng trừ cái đó ra, liền không có khác chỗ tương tự. Người chơi khác nghe được tin tức này thì cũng thôi đi. Cứ việc cái kia tự bảo giết người ra hỏa đã là có chút danh tiếng. Nhưng xác nhận không phải cùng một người về sau, cũng không có tiếp tục nhiều hơn để ý tới. Tìm một cái ưa thích chơi tự bạo người phiền phức. Đây không phải tự tìm phiền phức à. Bất quá, có một người đang nghe tin tức này về sau, không khỏi tức giận không thôi. Sau đó càng là bỏ ra trọn vẹn thời gian một tuần. Thiên tân vạn khổ tìm tới. Này người dĩ nhiên chính là Graham. Nghe được băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, Graham liền biết người kia là băng xương cự long cùng băng phượng hoàng mới tìm chủ nhân. Mặc dù băng xương cự long cùng băng phượng hoàng giải trừ khế ước chạy mất, nhưng Graham trong lòng vẫn là có như vậy một tia may mắn. Nghĩ đến chúng nó tìm không thấy thích hợp tân chủ nhân, lại hồi trở lại tới tìm hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện tân chủ nhân, nhường Graham huyễn tưởng phá diệt. Nhưng biết được này người cùng Trần Binh rất giống, Graham liền càng không thể nhịn. Hắn băng xương cự long cùng băng phượng hoàng cũng là bởi vì Trần Binh cái tên này mới chạy mất. Hắn đánh không lại Trần Binh, nhưng còn không đánh lại ngươi một cái tên giả mạo. Lại nói, nếu là hắn nắm chủ nhân mới này giết đi, băng xương cự long cùng băng phượng hoàng liền sẽ nhận thức đến. Chúng nó mới tìm chủ nhân kỳ thật càng không còn dùng được. Nói không chừng hội như vậy trở lại ngực của hắn. Một lần nữa khế ước, nắm đối Trần Binh hận cũng tính tại trên người người này. Graham có thể nói là thù mới hận cũ. Động lực 10 phần đi tìm cái kia tên giả mạo. Muốn cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Đồng thời cũng làm cho băng xương cự long cùng băng phượng hoàng nhận thức đến chúng nó sai. Không phải hắn yếu, chẳng qua là trước đó Trần Binh tên kia quá biến thái mà thôi. Ở trong game tùy tiện tìm một người liền muốn mạnh hơn hắn. Cái kia làm sao có thể? Bất quá, Trước khi đến trước đó, Graham vẫn là làm đủ chuẩn bị. Nắm trên thân có thể đổi trang bị tất cả đều đổi được tốt nhất. Còn mua các loại ma pháp quyển trục cùng khôi phục, cường hóa dược tề, bảo đảm không có sơ hở nào. Bỏ ra gần một tuần thời gian, Graham hùng tâm vạn trượng tìm được người kia. Hắn bá khí vọt tới, nhưng còn chưa kịp nói cái gì uy phong thoại, hắn liền bị oanh thành mảnh vụn. Tại Trần Binh biến mất gần một tuần sau, trong trò chơi rốt cục có người chơi phát hiện Trần Binh bóng dáng. Trần Binh tại cơ giới đế quốc hiện thân, thế nào lại là cơ giới đế quốc đâu? Biết được tin tức, rất nhiều người chơi đều là nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ đến cơ giới đế quốc muốn đi ngang qua Babylon đế quốc, nhất là Trần Binh xuất hiện địa phương là tại khoảng cách Babylon đế quốc cực xa một chỗ khác. Căn bản là muốn tại đi ngang qua Babylon đế quốc về sau, lại đi ngang qua cơ giới đế quốc mới có thể đến đạt. Nói cách khác, tại một tuần thời gian bên trong, Trần Binh xuyên qua Sith đế quốc, lại vượt qua Babylon đế quốc, sau đó lại cơ hồ xuyên qua cơ giới đế quốc, như người bình thường di chuyển khẳng định không có khả năng. Trần Binh còn di chuyển gia viên hơn phân nửa cũng là tại cơ giới đế quốc bên kia. Duy nhất nói rõ lý do là Trần Binh thu được một loại nào đó có thể ngẫu nhiên truyền tống siêu hiếm ma pháp quyển trục, vượt qua nhiều như vậy khu vực ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Đó là hết sức hiếm thấy, mặc kệ nguyên nhân vì sao, nếu tại cơ giới đế quốc phát hiện Trần Binh tung tích, cơ giới trong đế quốc tìm kiếm Trần Binh người chơi nhân số tăng vọt, tìm tới Trần Binh quê hương, liền có thể thu được 300 vạn tiền thưởng, 99% người chơi đều không thể cự tuyệt này một khoản tiền lớn. Nhưng Trần Binh xuất hiện một lần sau lại biến mất, cơ giới trong đế quốc người chơi nắm có thể tìm địa phương đều tìm, cũng không có thể phát hiện Trần Binh quê hương vị trí chỗ. Người của toàn thế giới đều tìm hắn không được. Cái kia Trần Binh chạy đi nơi nào đâu? Hắn đi một cái mới thế giới trò chơi. Không sai, tại trở thành cơ hồ toàn dân công địch, toàn thế giới người chơi đều đang tìm hắn lúc, Trần Binh không ở tại gia viên chiến tranh trong trò chơi thật tốt giết quái luyện cấp, mà là truyền đưa đến một cái mới thế giới trò chơi đi. Này dĩ nhiên không phải Trần Binh nhàn rỗi không chuyện gì làm, hoặc là cái kia cái thế giới trò chơi so gia viên chiến tranh càng có lực hấp dẫn. Diệt đi Kim Diệu Tinh, gia viên trạng thái chiến tranh giải trừ về sau, Trần Binh liền dùng lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống năng lực, ngẫu nhiên truyền đưa đến trò chơi nơi nào đó khu vực. Hắn vận khí không tệ, truyền tống đi qua về sau, phát hiện chung quanh quái vật đẳng cấp tại cấp 55 trở lên về sau. Trần Binh lúc này liền liên tục nắm hai cái gia viên lãnh địa đều di chuyển tới. Ở nhà vườn di chuyển sau khi hoàn thành, Azila, Tina, Zoe ba người trao đổi từ lâu kết thúc. Tina, Zoe không thể nói thoại, Azila lại không bị hạn chế. Trần Binh rốt cục biết ba người thân phận, ba người các nàng đều là tinh cầu ý thức thể. Bất quá, cùng cây thế giới bên trong gặp phải Nimer có chút không giống nhau. Ba người các nàng không có Nimer cường đại như vậy. Dùng Tina cùng Zoe thoại để giải thích, cái kia chính là các nàng là thất bại phẩm, mặc dù cũng là tinh cầu ý thức thể, nhưng năng lực lại rất yếu, cùng Nimer xa xa không thể so sánh nổi. Tina cùng Zoe còn rất nhỏ, năng lực của các nàng còn có trưởng thành không gian, nhưng coi như hoàn toàn trưởng thành, tối đa cũng liền mạnh hơn Azila một điểm. Azila là không có trưởng thành không gian, nàng năng lực chỉ có thể khống chế một tòa thành thị, còn không thể là quá mức thành phố khổng lồ. Mà các nàng, bao quát Trần Binh đã từng gặp qua Nimer, còn có tương lai đô thị trong trò chơi gặp phải Nia, đều là đến từ cùng một nơi. Các nàng không phải tự nhiên tinh thể đản sinh ý thức, mà là người làm chế tạo bồi dưỡng ra được tinh cầu ý thức thể. Cho nên có thể lực lên mới có chênh lệch thật lớn. Vừa vặn trong khoảng thời gian này lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận giai đoạn thứ. Hai tài liệu đã là thu đến đầy đủ. Trần Binh Tại nghe xong Azila thoại về sau, lập tức lựa chọn thăng cấp lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Có Tina cùng Zoe Tại, Azila không có gì bất ngờ xảy ra cũng là tiến vào Trần Binh quê hương. Azila không thể so Tina cùng Zoe, chỉ là nhìn qua rất nhiều sách. Trong óc của nàng có hàng loạt thực dụng tư liệu, bao quát hàng loạt kiến trúc bản vẽ thiết kế. Ở trong có không ít vẫn là vì chiến tranh mà tồn tại. Nhưng muốn cho Azila đem những này tạo ra đến, như người bình thường biện pháp không làm được. Trần Binh cần cho Azila phân phối tiếp nhận nàng mệnh lệnh cơ giới công nhân. Để cho nàng tự mình thao túng cơ giới công nhân nhưng từ cơ giới đế quốc thu hoạch được. Trần Binh trước đó giết sơn trại cường đạo lúc thu được một khỏa Mande dòng binh chip. Trần Binh liền dứt khoát quyết định đến cơ giới đế quốc đi một chuyến. Nắm ban thưởng cầm, đồng thời cho Azila tìm cơ giới công nhân. Trần Binh truyền đưa tới khu vực là khoảng cách cơ giới đế quốc có 3 ngày lộ trình không người. Rừng rậm chỗ sâu, tại cơ giới đế quốc ở lại 3 ngày thời gian. Trần Binh trở về gia viên lúc, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận giai đoạn thứ 2 đã là thăng cấp hoàn thành. Thăng cấp về sau, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền tống năng lực bên ngoài, mới tăng một cái, siêu không gian tìm tòi, năng lực. Siêu không gian tìm tòi năng lực phía dưới, Trần Binh chỉ cần cung cấp một kiện đạo cụ, siêu không gian tìm tòi liền có thể mơ hồ tìm thấy được cùng đạo cụ có liên quan trò chơi. Trò chơi muốn là ở vào cởi mở trạng thái. Trần Binh liền có thể thông qua lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống vào. Thập phần cường đại năng lực. Bất quá mỗi một lần sử dụng. Có dài đến 15 ngày thời gian làm lạnh. Trần Binh xuất ra Nimer tiễn hắn. Tinh không la bàn. Thông qua siêu không gian tìm tòi. Tìm được hai cái thế giới trò chơi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.